Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, tan vỡ, chương 1097, tan vỡ đổi thành đại đa số quái vật, này một cước chịu đựng hạ xuống, cũng gần như ngỏm rồi. Có thể này thụy thần bạo quân sức sống nhưng cùng bệnh độc trực tiếp móc nối. Mặc dù nội tạng vỡ nát hơn nửa, nhưng vẫn như cũ dẫy dụa muốn từ đá vụn trồng bên trong bò ra ngoài. Hay là vệ tiểu bắc lần này công kích thực tại có chút vượt quá thụy thần bạo quân chịu đựng điểm. Mấu chốt, cho nên thụy thần bạo quân vừa bò ra đá vụn trồng. Thân thể liền tiếp tục bành trướng thêm lên, lại bắt đầu biến thân tiến hóa. Vệ tiểu bắc thấy cảnh này trái lại có chút hưng phấn. Ánh mắt chăm chú vào thụy thần bạo quân trên người, quan sát đối phương biến hóa. Lần này, thụy thần bạo quân hình thể lần thứ hai kéo dài. Khớp xương không ngừng tăng sinh. Cái kia khớp xương tăng sinh âm thanh liền hoàn toàn dường như một chuỗi pháo bị nhen lửa. Hoành hoành hoành hoành, theo thụy thần bạo quân thân cao kéo đưa đến 10 mét thì trên người bắp thịt cũng bắt đầu nhanh chóng tăng sinh lên. Liền ngay cả trong cơ thể bị vệ tiểu bắc đánh nát nội tạng tựa hồ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Bên trong, không đúng, ngay khi bắp thịt bắt đầu tăng sinh thời điểm, vệ tiểu bắc trong chớp mắt liền cảm nhận được này thụy thần bạo quân khí tức không những không có nhanh chóng tăng lên, ngược lại thật giống như bị chọc thủng khí cầu như thế. Khí tức cấp tốc suy nhược xuống. Này chuyện gì xảy ra? Nguyên bản chính đang tăng sinh bắp thịt, trong chớp mắt biến nhuyễn, cũng bắt đầu sụp đổ xuống. Này thụy thần bạo quân biến thân tiến hóa có vẻ như xảy ra vấn đề. Vệ tiểu bắc trong lòng thầm kêu một tiếng không ít, nhấc chân liền vọt tới. Đến cái kia thụy thần bạo quân trước mặt, vệ tiểu bắc vươn tay trái ra liền hướng về ngực vết thương tham tiến vào. Lúc này thụy thần bạo quân cũng có vẻ như không có phản kháng sức mạnh. Chỉ là trừng mắt hai mắt hung tợn nhìn vệ tiểu bắc. Dường như muốn đem vệ tiểu bắc một cái nhét vào trong miệng. Tước xong thịt chưa, vệ tiểu bắc tay trái thăm dò vào thụy thần bạo quân trước ngực vết thương bên trong. Nhất thời liền nhận ra được vấn đề chỗ ở. Lúc này này thụy thần bạo quân bắp thịt chính đang hòa tan bên trong. Không sai. Vệ tiểu bắc tìm thấy mềm mại bắp thịt cùng với bộ phận chính đang hòa tan nửa dịch cố bộ phận. Vệ tiểu bắc bắp thịt cũng hòa tan quá mấy lần, tự nhiên đối với tình huống này không xa lạ gì. Bất quá, này thụy thần bạo quân không chỉ có riêng chỉ là bắp thịt hòa tan. Bên trong tạng, mạch máu, thậm chí xương đều ở nhũn dần hòa tan bên trong. Này đã không phải hòa tan gây dựng lại, mà là gen tan vỡ. Không chần chờ chút nào, vệ tiểu bắc tay trái trong lòng bàn tay liền phun ra một đoàn thịt tia. Trong nháy mắt liền đâm vào thụy thần bạo quân trong cơ thể. Bắt đầu điên cuồng lấy ra đối phương dòng máu, bắp thịt vân vân, cái tên này lại gen tan vỡ rồi. Vệ tiểu bắc đương nhiên sẽ không buông tha đối phương, thừa dịp đối phương vẫn còn chưa hoàn toàn hòa tan hết. Đa đa lấy ra đối phương một ít gen. Giữ lại nghiên cứu tác dụng, nếu không thì, chính mình trước bận bịu sống lâu như thế, chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Phải biết, như loại này có thể tự mình biến thân tiến hóa quái vật. Vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nghĩ đến đối phương gen nhất định có chút kỳ diệu chỗ. Nếu là phân tích đi ra, nghiên cứu triệt đề, không thể nghi ngờ đối với sinh mạng tế đàn đào tạo sinh vật có chỗ tốt cực lớn. Đương nhiên, trong này mấu chốt nhất chính là những kia phổ thông. Dù sao này thụy thần bạo quân đừng xem ngoại hình là quái vật. Nhưng trên thực tế, thụy thần bạo quân chính là dùng nhân loại cải tạo dị biến sau khi chế xong quái vật. Gen từ trên căn bản tới nói, vẫn là nhân loại gen, chỉ có điều biến dị. Đã như thế, cái khác đào tạo sinh vật hay là dường như khó lấy hòa vào thụy thần bạo quân gen. Nhưng phổ thông liền hẳn là tương đối dễ dàng, không nói những khác, chỉ cần những kia phổ thông sức mạnh có thể giống như thụy thần bạo quân tăng lên trên diện rộng. Phổ thông liền không còn là phổ thông bia đỡ đạn, mà là tinh phẩm bia đỡ đạn. này Thụy Thần Bạo Quân gen tan vỡ tốc độ rất nhanh. Trước sau không tới 10 tức thời gian, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt liền nhũn dần hòa tan hơn nửa. Hòa tan sau khi hình thành chất lỏng màu vàng trên mặt đất chảy xuôi ra. Nhìn qua trái lại đặc biệt buồn nôn. Bất quá, rất nhanh Vệ Tiểu Bắc liền biết này Thụy Thần Bạo Quân tại sao gần tan vỡ. Chính đang lấy ra Thụy Thần Bạo Quân gen thịt tia lúc này chịu đến công kích. Tiếp xúc được bắp thịt các loại bộ phận, tuy nói chính đang hòa tan bên trong, nhưng cũng vẫn như cũ duỗi ra rất nhiều thịt nha. Những này thịt nha không ngừng nuốt chửng thịt tia, cũng hướng về Vệ Tiểu Bắc tay trái lan tràn tới. Này, Vệ Tiểu Bắc vừa để sinh mệnh tế đàn để cao ra càng nhiều thịt tia đến cướp đoạt đánh kích gen. Vừa thì lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài con thịt dài. Bỏ vào Thụy Thần Bạo Quân trên ngực, những này thịt dài đã sớm ở trong nhẫn chứa đồ chết đến mức không thể chết thêm. Muốn chúng nói chúng nó ở trong nhẫn chứa đồ cũng coi như là đủ giữ tươi. Ban đầu có thể ở trong nhẫn chứa đồ tồn tại 5 ngày. Mặc dù là tử vong đến hiện tại. Những này thịt dài mới mẻ trình độ đều rất giống mới vừa từ mặt biển mò tới như thế. Theo chút thịt dài bỏ lại đến, này Thụy Thần Bạo Quân trên ngực lập tức cũng sinh ra thịt nha. Những này thịt nha trực tiếp liền đâm vào thịt dài trong cơ thể. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc đem thịt dài lấy một cái đến xem, lại phát hiện thịt dài vẻn vẹn chỉ còn dư lại xác ngoài. Bên trong thịt cua thậm chí còn chất lỏng đều bị những kia thịt nha hút sạch sành xanh. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy những kia thịt dài kết cục sau khi kết hợp tay trái mình gặp công kích, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Này Thụy Thần Bạo Quân gen tan vỡ sợ rằng cũng là bởi vì đói bụng mà tạo thành. Vừa nói như thế, hay là rất nhiều người đều sẽ không hiểu. Nhưng phải biết, này Thụy Thần Bạo Quân biến thân tiến hóa là không thể không cần năng lượng đến chống đỡ. Nói cách khác, Thụy Thần Bạo Quân trước hai lần biến thân tiến hóa đã tiêu hao trong cơ thể hết thảy năng lượng, vật chất dự trữ, mà đợi được lần thứ ba biến thân tiến hóa thời điểm. Biến thân tiến hóa cần thiết năng lượng khổng lồ vật chất tiêu hao. Thụy Thần Bạo Quân thân thể không cách nào thỏa mãn. Như vậy liền trực tiếp dụ khiến cho gen tan vỡ. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Rất nhiều người đều cho rằng zombie loại sinh vật là không cần ăn uống. Chúng nó chính là sinh vật phiên bản vĩnh động cơ. Được rồi, vấn đề là khả năng này sao? Coi như Thụy Thần Bạo Quân như vậy cường hãn zombie sinh vật. Thực lực đó sợ rằng cũng không có đạt đến trình độ đó. Nếu không thì, những zombie đó cũng không thể không có chuyện gì liền truy giết nhân loại. Chính là bởi vì chúng nó cần đồ ăn nhắc tới cung bệnh độc tiến hóa biến dị cần thiết năng lượng vật chất, cho nên chúng nó mới sẽ làm như vậy. Cũng chính là như vậy, Vệ Tiểu Bắc đem thịt giải ném đến Thụy Thần Bạo Quân trên người sau. Này Thụy Thần Bạo Quân liền đem thịt giải cho hết mức hấp thu. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không có đem đồ ăn đút cho Thụy Thần Bạo Quân ý nghĩ. Đã vô dụng, mặc dù này Thụy Thần Bạo Quân lúc này còn nắm giữ thịt nha kiếm mồi năng lực. Nhưng này gen tan vỡ một khi bắt đầu, muốn ngăn cản gen tan vỡ trên căn bản chính là một cái không thể thành công sự tình. Trừ phi, Vệ Tiểu Bắc trước liền đem này Thụy Thần Bạo Quân gen nghiên cứu phân tích thấu triệt. Bất quá nói đi nói lại. Sinh mệnh tế đàn lúc này đã hấp thu được rồi Thụy Thần Bạo Quân gen. Như vậy Thụy Thần Bạo Quân đối với Vệ Tiểu Bắc tác dụng liền không lớn. Nhìn Thụy Thần Bạo Quân thân thể nhanh chóng hòa tan trở thành một than buồn nôn chất lỏng màu vàng. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi động, không khỏi một cái tát vỗ vào trên ót mình, sau đó liền hướng về bức tường kia tách ra tiểu khu cùng zombie mê cung tường vây vọt tới. Nguyên nhân rất đơn giản, khi này Thụy Thần Bạo Quân thi thể hết mức hóa thành một than hoàng thủy thời điểm. Vệ Tiểu Bắc cảm nhận được bốn phía không gian không ổn định. Chuyện như vậy đổi thành trước, Vệ Tiểu Bắc hay là có thể linh cảm đến nguy hiểm. Nhưng muốn cảm nhận được loại này không gian chấn động là không thể nào. Nhưng hiện tại Vệ Tiểu Bắc, đối với không gian huyền bí hiểu rõ tuy nói không phải sâu lắm nhập, vẻn vẹn chỉ được cho là nhập môn, nhưng ít ra có thể cảm nhận được không gian dị động. Không thể nghi ngờ, theo này Thụy Thần Bạo Quân tử vong, zombie mê cung rốt cục bắt đầu tan vỡ rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cùng tiểu khu tường vây khoảng cách khoảng chừng có hơn 800 mét. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền chạy trốn ra ngoài hơn 100 thước, nhưng tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc tốc độ liền không thể không cấp tốc chậm lại. Lúc này từng đạo màu đen vết tích bắt đầu ở đường phố. Vách tường thậm chí còn kiến trúc trên xuất hiện, những này màu đen vết tích tự nhiên chính là không gian tan vỡ thì tạo thành vết nứt không gian. Cũng còn tốt, màu đen vết tích vừa mới ra hiện, cũng không có nối liền một thể, làm cho Vệ Tiểu Bắc có né tránh đi tới không gian. Đương nhiên, nếu như Vệ Tiểu Bắc đem thật hống bao trùm toàn thân, trái lại có thể nhắm mắt vọt qua một hai khe hở không gian. Nhưng nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao chi đại tướng sẽ làm hắn khó mà chống đỡ được xuống. Ở vòng qua vài đạo màu đen vết tích sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền thoáng tăng nhanh đi tới tốc độ, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Theo thời gian trôi đi, màu đen vết tích xuất hiện được càng ngày càng nhiều, thậm chí có địa phương đã nối liền một đường. Một ít vừa xuất hiện ở trên đường phố zombie trực tiếp liền bị này không gì không xuyên thủng vết. Nứt không gian cắt thành hai nửa, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền suy tính đi ra, dựa theo khuynh hướng như thế xuống. Nếu như mình vẫn như cũ chậm lại tốc độ, như vậy tuyệt đối sẽ bị vây ở chỗ này. 600 mét, 500 mét, 300 mét, 100 mét, Vệ Tiểu Bắc lúc này bốn cái đầu óc đều chuyển động. Tính toán chính mình vận động quỹ tích cùng với những kia vết nứt không gian khả năng xuất hiện. Phương vị, vẻn vẹn 10 tức thời gian không tới. Vệ Tiểu Bắc trên trán chính là gân xanh nhô ra. Mồ hôi dường như hạt mưa bình thường hạ xuống. Vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc không dám có mảy may sai lầm. Nếu không thì, hậu quả khó mà lường được. Rốt cục, Vệ Tiểu Bắc cùng tường vây trong lúc đó khoảng cách vẻn vẹn chỉ còn dư lại 50 mét không tới. Có thể một mực vừa lúc đó, ở vào tường vây phía dưới cách đó không xa có vài vết nứt không gian lẫn nhau nối liền với nhau. Dường như một tấm bộ điều võng lớn, triệt để chặn Vệ Tiểu Bắc con đường đi tới. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể liều mạng, cắn răng một cái, trong kinh mạch thật hống lập tức gia tốc vận chuyển, kéo trong cơ thể các nơi thật hống vận chuyển lên. Không tới nửa tức thời gian, cái kia thật hống liền dường như dung nham bình thường từ Vệ Tiểu Bắc trong lỗ chân lông lưu chảy ra ngoài, tiến tới bao trùm toàn thân. Đồng thời, thật hống bên trên điện quang bắn ra, vô số bé nhỏ chớp giật ở thật hống mặt ngoài cấp tốc kết thành một tầng lưới điện, làm cho Vệ Tiểu Bắc nhìn qua dường như một vị lôi thần. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã nhảy lên thật cao, dường như một con báo săn, đạp lên không khí liền hướng về đạo kia không ngừng lan tràn ra vết nứt không gian đụng vào. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải người ngu. Đi ngang qua suy tính sau khi, Vệ Tiểu Bắc này đâm đầu vào đến, chọn dùng tinh diệu nhất phương án. Chưa xong còn tiếp, hết chương.